Chương 1232, đừng tới gần ta, cầu toàn định. Chương 1232, đừng tới gần ta cầu toàn định đừng tới gần ta. Trương Tường Bắc giống như là gặp quái thuộc thử tiểu cô nương một dạng, không ngừng mà hướng về phía sau lui. Nhưng tiếc là, ở phía sau của nàng ngoại trừ tường ở ngoài, liền lại cũng không có đồ gì. Cũng vì vậy, Trương Tường Bắc ở rúc vào góc nhà sau đó, đã là không thể lui được nữa. Mà bức bách Trương Tường cô mụ đồ đạc, lại vẫn như cũ ở đi tới, từng bước một, mại bốn con ưu nhã bước chân. Đúng, bốn con bởi vì, khiến cho Trương Tường Bắc lui về phía sau đầu sỏ gây nên cũng không là người khác, chính là hy nạ sủng ái nhất sủng vật thập vệ binh kia mà. Mà thập vệ binh thân phận được rồi, một chỉ có được lấy một điểm quý báu huyết thống, nhưng giá cả hẳn là đắt không phải đi nơi nào, còn bị vứt bỏ, tuổi trưng ở 12 tuổi khoảng trứng cầu. Ngoại hình xem ra giống như là tiểu cầu vậy bỏ túi hình tiểu cầu. Vương thập vệ binh đang ở hướng cùng với chính mình chủ nhân thân thiết hỏi thăm. Thế nhưng, nó cảm thấy có chút nghi ngờ đúng, dựa theo dị vãng quản lý, cái này cái nhân loại chắc là đưa ra mình tay trái, sờ sờ đầu của nó mới đúng à, làm sao sẽ thối lui đến góc nhà đi. Ân, chắc là á đủ quá xa đây là thập vệ binh ý tưởng. Vì vậy, nó liền lay động lấy ung dung bước chân, tiếp tục về phía Trương Tường cô mụ phương hướng đi. Thế nhưng, nó cũng là kỳ quái phát hiện, nó càng đến gần, kia cái loài người biểu tình liền càng là khoa trương. Điều này làm cho nó kia chưa tính là quá thông minh đại não, lâm vào cảm thấy rất ngờ vực trong mà ở một bên khác, Trương Tường bác đã là hoàn toàn bảo trì không được quá khứ kia một loại vẻ mặt nghiêm túc, khắp khuôn mặt đúng biểu tình hoảng sợ. Nhanh lên một chút đem lộng tàu ta. Ta sợ cầu Trương Tường Bắc trên mặt của tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng biểu tình, hai tay ngăn cản ở trước mặt của mình, giống như là ở trước mặt nàng kia một cái đủ không phải một cái bỏ túi cầu, mà là một chỉ có thể muốn chết nhân lang cầu. Cô, Bắc, ngươi sợ chó Trương Tường trợn trợn lớn con mắt, có chút không dám tin nhìn trước mắt một màn. Phải biết rằng, mình Bắc dành cho Trương Tường ấn tượng, liền chỉ có một mà thôi, đó chính là giỏi giang cùng nghiêm túc. Giỏi giang chỉ cần nhìn nàng xử lý tạ cạ nạ xỉ cha mẹ di sản vấn đề, còn có cùng tạ cạ nạ xỉ nhất phương thân thích can thiệp, thành công để Trương Tường cùng tạ cạ nạ xỉ 3 tỷ mỗi ở cùng một chỗ sẽ biết. Còn như nghiêm túc nói, thì là mỗi một lần Trương Tường cùng chính mình cô mụ giao lưu, hầu như đều là lấy nghiêm túc khuôn mặt đến gặp mặt lấy. Lâu ngày, Trương Tường đối với mình cô mụ ấn tượng, liền tạo thành cái dáng vẻ kia. Thế nhưng, trước mắt chính mình cô mụ hình tượng, thật sự là có chút quá đột phá chính mình tưởng tượng làn danh. Nhưng cũng may, Trương Tường mặc dù là sợ ngây người. Thế nhưng, lúc này vừa may từ trên lầu đi xuống hiệu cùng sổ dạ cũng không có bị kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời, còn biết mình gì và sợ cho cái vấn đề này. Vì vậy, sổ dạ vội vã đúng một cái chạy chậm, đem không ngừng mà đang đến gần chính mình gì và thập vệ binh bế lên, bỏ vào hy nạ bên người. Sau đó, nàng chỉ có chút bận tâm nhìn về phía chính mình di bà phương hướng. Di bà, không có sự tình chứ sổ dạ có chút bận tâm hỏi. Mà nhìn thập vệ binh nguyên lý, nguyên bản sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay còn loạn cơ bắt chồng, rốt cục ngừng lại. Không có việc gì, ta chỉ là có chút thoát lực mà thôi, để cho ta lấy hơi trước. Trương Tường bác vuốt ve lồng ngực của mình, thay mình thuận một cái khí. Mà mưu thì là tiểu chạy tới Trương Tường cô mụ bên cạnh, đỡ nàng làm xong rồi cái bàn ịp cả cụ. Chỉ bất quá, nàng vẫn là lựa chọn ngồi ở rời xa nhất thập vệ binh một bên, trên mặt còn mang theo một chút sợ biểu tình. Kaka, ngươi tại sao có thể để thập vệ binh rời di bà gần như vậy đâu sổ dạ có chút oán giận nói. Ta cũng không biết đạo cô mụ, nàng dĩ nhiên phải sợ tiểu cầu A Trương Tường có chút không lời nói. Mà ở một bên khác, Trương Tường bác cũng là bắt đầu hoán quá khí lai. Không liên quan rổ tạ sự tình. Hắn cũng không biết ta sợ cầu loại, cho nên mới không có đúng lúc phản ứng kịp. Trương Tường bác chậm thở ra một hơi nói. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản ở một bên tò mò nghe Trương Tường đám người đối thoại hỉ nạ cũng là lên tiếng. Di bà, ngươi chán ghét thập vệ binh sao hỉ nạ hai tay của ôm lấy thập vệ binh, mang trên mặt hiếu kỳ cùng một tia lo lắng thần sắc, hướng về bác hỏi. Rất rõ ràng, nàng là ở lo lắng của mình thích thập vệ binh. Còn có yêu mê nở mình di bà tương nô lẫn nhau chán ghét. Mà nghe hì nạ thoại ngữ, Trương Tường bác mặc dù là rất muốn thân cận một chút hì nạ, nhưng nhìn kia ở hì nạ trong lồng ngực tiểu cầu, thân thể của hắn vẫn là cách có chút rất xa, trên mặt cũng là một lần nữa nổi lên một sợi thần sắc kinh khủng tới. Thế nhưng, nàng vẫn là cố nén kia một tia sợ hãi, lưu ngay tại chỗ. Cái kia, Hina, Di bà không phải chán ghét thập vệ binh. Chỉ là Di bà trời sinh liền đối với cậu cảm thấy có một ít sợ, vì vậy mới không dám đến gần. Trương Tường Bác chịu nhịn tính tình hướng về Hina giải thích, trên mặt lộ ra chân thành thần sắc tới. Thế nhưng, ở thỉnh thoảng thấy được thập vệ binh thời điểm, trong mắt vẫn sẽ tốc biến qua một tia sợ hãi. Sợ thập vệ binh, tại sao vậy chứ? Thập vệ binh rất biết điều a, nó đều không cắn người, nhưng lại sẽ bồi Hì Nạ chơi với nhau a. Hì Nạ cặp kia ngây thơ đen thủi lớn trong con ngươi lóe ra nghi hoặc, rất là tò mò quan hệ trong đó. Đối với còn tấm bé Hì Nạ mà nói, loại này có chút quan hệ phức tạp phán đoán, vẫn còn có chút khó cho nàng. Nàng vừa nói, còn phảng phất là vì chứng minh mình thoại ngữ không có sai một dạng, đem trong ngực thập vệ binh bế lên. Mà thập vệ binh cũng là rất thông linh, ẳng ẳng kêu một tiếng đứng lên. Chỉ bất quá, nghe kia thập vệ binh tiếng kêu, Trương Tường Bắc vẫn là không nhịn được mà kêu lên một tiếng sợ hãi, chợt hiện trốn phía sau đi, điều này làm cho Trương Tường có chút dở khóc dở cười. Hì Nạ, đem thập vệ binh ôm đi xuống đi. Đừng dọa đến Di bà không phải chán ghét thập vệ binh, chỉ là có chút sẽ không theo thập vệ binh giao lưu mà thôi. Trương Tường biên ra một cái đúng lời nói dối cũng không phải lời nói dối thoại ngữ đến, dù dỗ Hì Nạ đem mang thập vệ binh đi ra bên ngoài lâm thời xây dựng thập vệ binh trong ổ đi. Mà nhìn xa như vậy rời đi tiểu cầu, Trương Tường Bác mới từ từ mà khôi phục bình thường, ở dặn dò vài câu sau đó, sẽ cùng Hì Nạ giải thích một chút vẫn ưa thích Hì Nạ, không phải chán ghét thập vệ binh thoại ngữ sau đó, liền có chút chạy chối chết một dạng ma thẳng bữa cờ đi. Chỉ để lại tại chỗ có chút cười khổ Trương Tường, còn có sổ dạ đám người, đang thu thập tàn cục tờ S mọi người đúng hy vọng một bộ nào ạ niềm nhiều một chút đâu có thể ở chỗ bình lù nờ truy hệ nờ nói hạ ý kiến nói.